Được rồi, những gì nên nói tôi đã nói xong, tôi phải đi đây, anh hãy tự lo thân mình đi. Nói xong, công chủ Lăng Tiêu phất tay áo, bay lên, bay ra khỏi động Khóa Yêu. Ngay khi công chủ Lăng Tiêu vừa rời đi, Bành Chiến lập tức tỉnh dậy. Cách chương